Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4222, bị người để mắt tới năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngoài cửa lớn dừng lại chỉ chốc lát. Không cần khúc đàn nhi truyền âm nói rõ. Một vị nào đó ra thần thức quét qua. Liền biết rõ trong sân tình huống. Tiếp lấy, hai vợ chồng nghênh ngang bước vào. Lớn khoảng 2 phút đồng hồ sau, vợ chồng hai người lại nghênh ngang mà đi ra. 2 phút đồng hồ thời điểm, đầy đủ hai người bọn họ làm rất nhiều chuyện. Nếu có người ở, liền biết nhìn thấy, ở hai vợ chồng sau lưng, sân nhỏ một góc nào đó, mấy cái đại nam nhân từng người lấy cổ quái kỳ lạ tư thế. Đứng tại mặt trời phía dưới, không nhúc nhích, mà bọn hắn bên chân. Đổ xuống mấy con cái bình, càng ngày càng nhiều không biết tên côn trùng, từ bốn phương tám hướng leo đi ra, tụ lại đến bọn hắn bên chân. Sau cùng, đem kinh hãi vô dáng bọn hắn cho hoàn toàn bao trùm ở. Khúc đàn nhi đi ở trong hẻm nhỏ, áng chừng trong tay nhiều đi ra mấy cái túi tiền bạc. Cảm khái nói, xem ra ở cái này lục tông làm việc phải làm, chất béo không ít. Thành Thành, ngươi nhìn một cái bọn hắn từng cái giàu đến chảy mỡ. Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa không phải là bị cái kia lục tông tiểu thư mang đi sao? Không biết hiện tại liễm bao nhiêu? Nghe vậy, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Gian kia người môi giới như vậy hắc, ta mới vừa còn sầu lấy làm sao cùng cái kia lão trưởng quỹ câu thông đây. Hắc, đảo mắt liền có người đưa tiền đến. Không biết những này có đủ hay không mua một tin tức. Hẳn là đủ đi, phân lượng không cạn a hát. Khúc đàn nhi cảm thán, đột ngột nhớ tới một vấn đề. Liền vội vàng hỏi, bất quá, Thành Thành, ngươi mới vừa rồi là làm sao phát giác đi ra có vấn đề. Mặc Liên Thành nói cho nàng, giả trang thành lão thái bà nam tử trên người có một cỗ rất nhạt mùi. Mùi. Cỗ này mùi, ban ngày chúng ta từ người môi giới khi trở về, ta đã nghe qua, lúc ấy, kém chút đụng vào chúng ta cũng là một cái lão thái bà. Một người mùi rất khó cải biến, đồng dạng là lão thái bà, tương tự mùi, đồng thời bất quá ngắn ngủi một ngày không đến thời gian. Liền gặp thoáng qua hai lần, cái này trùng hợp, gây nên Mặc Liên Thành hoài nghi. Khúc đàn nhi tiếc hận nói, chỉ tiếc a hát, chỉ bắt được chút lính tôm tướng cua, sau lưng cá lớn không đợi được. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói, cá lớn, sớm muộn sẽ về tổ, trông thấy bị chúng ta cướp sạch tổ, đoán chừng rất nhanh liền tìm tới chúng ta. Khúc đàn nhi nhớ tới, vừa rồi mấy cái kia nam tử cung khai đi ra nội dung, không khỏi cười cười, ha ha. Ta đang mong đợi, loại này không cần bỏ ra phí công phu gì. Động động ngón tay, tiền liền đến tay cảm giác thật là mỹ diệu vô cùng. Bởi vì, nửa đường ra như vậy một kiện đường rẽ, thời gian trì hoãn không ít, mặt trời cao chiếu, đã là lúc xế chưa? Vợ chồng hai người trực tiếp đi người môi giới, thật cao quầy hàng phía trên, vẫn như cũ, là cái kia lão trưởng quỹ. Vợ chồng hai người đi vào. Cái kia lão trưởng quỹ mở mắt ra từ. Trông thấy vợ chồng hai người. Lão ánh mắt lóe lên một vòng rất nhỏ kinh ngạc. Mặc dù hắn che giấu được nhanh. Nhưng là, cái này nho nhỏ chi tiết biến hóa. Vẫn như cũ bị vợ chồng hai người cho thu vào đáy mắt. Vợ chồng hai người đồng thời híp híp mắt. Cái này lão trưởng quỹ. Xem ra cũng không phải là bên ngoài đơn giản a hát. Lão trưởng quỹ vừa rồi ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Tuyệt đối không phải kinh ngạc bọn hắn lại gặp mặt. Ngược lại giống như là kinh ngạc với. Hai người này thế mà còn sống. Ngạc nhiên ở trong. Lão trưởng quỹ mà lên tiếng trước nhất. Hai vị, có chuyện gì? Mặc Liên Thành ánh mắt tựa như mang theo cười. Bình tĩnh nói ra. Chúng ta tới mua đồ. Lão trưởng quỹ nhìn như tùy ý mà nói tiếp. hai vị cũng coi như là khách quen. Quy củ cũ, các ngươi nên biết rõ. Cái gọi là ngươi biết rõ, không ngoài là tiền, cách, chương.